Thế giới hoàn mỹ tập 403. Phía sau bọn họ còn có hơn 100 người, từng người đều bị dọa đến run rẩy, đồng loạt dừng lại rồi cực tốc lui về. Tràng diện đó quá kinh khủng khiến bọn họ hãi hùng. Tại sao lại như vậy? Một số người thét lớn vô cùng khó hiểu. Không lâu trước đó, rất nhiều người nhìn thấy Hoang nhẹ nhàng thong dong bước từng bước một đi vào. Sự tình gì cũng không có phát sinh. Nhưng khi tới lượt bọn họ, một đám người hoàn toàn bị tiêu diệt. Trên mặt đất, một vị giáo chủ tế ra pháp khí muốn thám thính bên trong đạo bồn đó. Rốt cuộc có gì mà đáng sợ như vậy? Kết quả pháp khí của y vừa bay vào liền lập tức bị giải thể, hóa thành bột mịn. Một kiện bảo cụ cường đại liền bị hủy đi dễ dàng như vậy. Không một tiếng động, lần này tất cả mọi người đều kinh hãi, cảm thấy bất an, từng người không tự chủ lui về sau. Về phần trên không trung, đám người gần đó sắp bước vào đạo môn càng thêm run rẩy, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ quay đầu bỏ chạy, nơi đây quá dọa người. Đối với tất cả bọn họ mà nói, đạo môn đó phảng phất như thông xuống nơi địa ngục trần gian, cắn nuốt thần hồn không thể tiếp cận. Còn có người không tin tà, vận dụng các loại thủ đoạn để thử cũng đều thất bại. Lần này, mọi người đều trầm mặc. Hoàng rốt cuộc mạnh như thế nào? Vừa rồi mọi người đều thấy rõ, hắn thong dong đi vào trong đó, không chịu chút ảnh hưởng nào kia mà. Kết quả khi tới bọn họ, ai hấp tấp xông tới cũng đều chết hết. Loại chênh lệch này quá lớn rồi. Trong tiếng rầm rầm, hai con sông dài cuộn trào sương mù hỗn độn biến mất, đạo môn đó cũng hoàn toàn không thấy đâu nữa. Không chỉ có như vậy, hai con sông dài trên không trung cùng với mảnh phế tích cũng trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Đừng nói là tiến vào trong đạo môn, muốn cho nó hiện ra, bọn họ cũng không làm được. Mọi người đều đã hiểu rõ, con đường này không có duyên với bọn họ rồi, căn bản không thể đi thông. Nó là thuộc về Hoang, chỉ có hắn mới có thể không sợ loại sức mạnh hủy diệt đó. Sự thật thì, nhiều ngày sau lão già của tiên điện cũng tới. Lão là một vị chí tôn, cuối cùng khiến cho sông Thái Âm và Thái Dương hiển hóa trên không trung, cũng khiến cho đạo môn đó hiện ra. Chỉ là rất mơ hồ, không rõ ràng. Lão đứng đó hồi lâu, chưa từng tiến tới. Khi tin tức này vừa truyền ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Con đường đó quả nhiên chỉ có Hoang mới có thể đi vào. Đến lão giả của tiên điện cũng chần chừ, có thể thấy rõ nó kinh khủng như thế nào. Con đường đó nhằm để thử thách bản thân, vượt ra cửa cảnh trong cảnh giới của mình mới được. Sự thật là sau khi Thạch Hạo bước vào con đường này, cũng không giống như là mọi người tưởng tượng thoải mái như vậy. Bất quá hắn đã đi qua một lần có kinh nghiệm nên cũng rất bình tĩnh. Dù là vậy, hắn cũng phải rất cố gắng từng bước đi về phía trước. Sau hơn 10 dặm, con đường vẫn còn rất dài, nhìn không thấy điểm cuối. Con đường bằng đá uốn lượn trong hư không, không biết thông tới nơi đâu, thật sự là hạ giới sao? Xung quanh vô cùng mờ ảo, khí hỗn độn mãnh liệt, thỉnh thoảng có tiếng gào thét giống như cổ thú đang gầm lên. Thạch Hạo cẩn thận lắng nghe, đó không phải là cổ thú chân chính, chắc do pháp tắc bất đồng va chạm hình thành tiếng hú hét, có một số trật tự đang đan xen ở phía xa kia. Thần sắc của hắn ngưng trọng, bởi vì hắn hiện tại vẫn không hiểu được loại pháp tắc đó, không thể rời khỏi con đường này đi mạo hiểm. Tiếp tục đi về trước dọc đường, nhìn thấy rất nhiều các loại pháp tắc, trật tự, giống như những sợi xích sắt đỏ hồng đầy sát khí đan xen trong hư không, vô cùng chói mắt. Thạch Hạo thận trọng đi tới phía trước. Càng đi, hắn càng phát hiện sự không tầm thường của con đường này. Đá dưới chân càng ngày càng chân thật. Đây không phải là do pháp tắc hóa thành, mà thật sự có người đã từng lót đá cho con đường này. Cảm giác như đã từng quen biết. Năm xưa sau khi hắn cùng Tam Tạng, Thần Minh, hai vị tráng sĩ từ tiên vực đi ra, khi tìm kiếm đường về, từng đi nhầm vào một khu vực sâu đầy lôi điện, nhìn thấy một con đường nhỏ bằng đá nằm trong hư không. Bát vực, vùng đất hoang cằn cỗi, thật là một chốn lao tù sao? Thạch Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng, nơi đây áp lực cực lớn, hắn đã thụ thương nhưng vẫn đang suy tư, trong lòng là đủ loại ý nghĩa. Một đường đi tới, Thạch Hạo cũng quên đi thời gian, cứ đi như vậy. Con đường này đi hướng xuống dưới, giống như là từ trên thiên khung từ từ đi xuống dưới mặt đất. Một ngày, hai ngày, hoặc có lẽ là hơn 3 ngày, Thạch Hạo cũng không rõ. Trên con đường này, nhận thức dường như trì trệ và mất đi thời gian, thay đổi. Không gian đảo lộn, mọi thứ cũng khó có thể phân biệt rõ ràng, rất là quỷ dị. Thạch Hạo thân thể hao tổn, nơi đây vẫn có một loại lực lượng khủng bố đang chém Thạch Hạo, đang áp chế hắn. Nếu đổi là người khác thì sớm đã nổ tung từ lâu. Thạch Hạo một đường kiên trì, tuy rằng thổ huyết nhưng hắn vẫn đứng thẳng không ngã, từng bước đi tới. Nơi đây có tràng vực thần bí muốn bóp nát người bên trong đó. Thạch Hạo muốn tăng tốc cũng không được, mỗi lần nhấc chân lên cũng giống như là bị một khoảng ngồi sao lớn nện xuống lưng, lực cản cực lớn. Cuối cùng cũng thấy được ánh sáng hy vọng, bởi vì sau khi không biết đi qua bao nhiêu dặm, không biết đã qua bao nhiêu ngày, hắn dõi mắt nhìn về phía cuối của con đường đá, nhìn thêm một khối lục địa. Thạch Hạo ho khan, cuối cùng cũng đi ra khỏi cổ lộ này. Trong phút chốc, có một cỗ khí tức tiêu điều phả vào mặt, có chút quen thuộc. Đây có lẽ là bát vực, là hạ giới nơi hắn từng sinh sống. Không đúng, còn có những thứ khác. Bởi vì chỉ trong chốc lát, trong lòng Thạch Hạo chấn động, có chút khó tin. Hắn gửi thấy một mùi thơm sảng khoái thấm đẫm ruột gan, giống như muốn phi thăng. Đây khẳng định không phải là đại dược bình thường. Cho dù là thần dược, đối với đạo nhất cảnh, cũng như Thạch Hạo, không có sức hấp dẫn quá lớn. Vậy đáp lại chỉ có một chữ, đó chính là trường sinh dược. Thạch Hạo ngây dại ra, hạ giới làm sao lại có loại dược này? Phải biết rằng năm xưa muốn trồng một loại thần dược cũng không thể, bởi vì linh khí bát vực mỏng manh đến đáng thương. Nhưng mà loại hương thơm và dược liệu như vậy chỉ là có thể trường sinh dược thôi. Thạch Hạo vô cùng kích động, vừa mới xuống hạ giới đã gặp được trường sinh dược. Nơi hắn giáng xuống là mảnh khu vực nào đây? Đường đã tới điểm cuối, rất trống trải. Đây là một mảng sa mạc rộng lớn thiếu đi sinh cơ. Ở địa phương như vậy lại có được dược hương mê người, đây tuyệt đối có thể gọi là chuyện lạ. Có lúc nồng nặc, có lúc thanh tao. Loại hương thơm đó không ngừng biến hóa, hương thơm liền miên không dứt. Thạch Hạo gia tăng tốc độ đi tới trước, băng qua mảnh sa mạc rộng lớn ấy. Kết quả, hắn mới đi qua một cồn cát, đã nhìn một phần cảnh tượng đằng trước. Trong sa mạc có một mảng dược viên vô cùng cổ lão, hơn nữa phía xa còn có cả đồi núi, chúng đều xuất hiện quá đột ngột. Thứ này chặn đứng con đường phía trước của Thạch Hạo rồi. Một khối thạch bia dựng ở phía trước, bên trên có mấy chữ viết là văn tự do trường sinh giả khắc lên. Một nơi cấm khu sinh mệnh à? Thạch Hạo chợt ngạc nhiên, sắc mặt lập tức cương cứng hẳn lên. Hạ giới còn có một cấm khu sinh mệnh sao? Hắn có chút ngây người, điều này khiến cho người ta thật là khó tin. Cách gọi là cấm khu sinh mệnh đáng lẽ phải ở trên cửu thiền mới đúng, tại sao lại ở nơi linh khí mỏng manh như bát vực kia chứ? Phải biết rằng nơi đây được xem là nhà tù, ai lại nguyện ý ở nơi đây mở một cấm khu sinh mệnh kia chứ? Điều này dường như không có khả năng. Bát vực hạ giới là một nơi lạnh lẽo, bị coi là chốn lao tù, không ngờ lại ẩn tàng một cấm khu sinh mệnh kia đấy. Thạch Hạo thân thể căng thẳng, đây không phải là di vật, nơi đây hoàn mỹ vô khuyết, xem bộ dạng có lẽ thật sự có cổ lão cấm kỵ tồn tại đang ẩn cư. Nhân vật đẳng cấp này, ngay cả khi đối mặt với dị vật xâm lược, cũng có thể ung dung đối mặt, tự thành một giới, không quan tâm thế sự phân tranh, vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo đi qua âm dương thập tự địa, nhưng nơi đó chỉ là phế khư, hiện tại sớm đã không còn là cấm khu sinh mệnh chân chính. Hiện tại, hắn quay về hạ giới, lại may mắn gặp phải, hoặc là không thể nói là may mắn, mà là không may để hình dung mới đúng. Nghe đồn tới địa phương như vậy, đều là có đi không về, thiên tư thần nhân cũng phải chết. Thạch Hạo miệng cười khổ, khẽ khẽ thở dài, thật không dễ dàng mới trở về tới hạ giới, thì lại gặp phải loại chuyện như vậy, quả thật là vận mệnh quá xui. Cấm khu cản đường, chặn đứng giữa sa mạc này, mà phía sau hắn lại là một con đường cầu thang bằng đá thông đến 3.000 châu. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi thẳng tới, hoặc là lần nữa theo cầu thang đá quay về 3.000 châu. Nhưng mà khoảnh khắc khi Thạch Hạo lại quay đầu lại, sắc mặt của hắn cương cứng. Con đường đó đâu rồi? Tại sao không thấy nữa? Sau lưng một mảnh hư vô trống trải, nơi đó làm gì có cầu thang nào? Con đường đi thông thượng giới đó, con đường lót đá vô cùng dài đó, đã không còn thấy nữa, không chút bóng dáng. Thạch Hạo sửng sốt, con đường đó tại sao lại không còn? Ngày sau làm sao đi 3.000 châu đây? Hắn lập tức bình tĩnh, ý thức được nguy cơ đang đến. Làm sao còn có thể lo được tới ngày sau? Hiện tại rắc rối đến rồi, không còn lựa chọn, chỉ có một con đường có thể đi. Sắc trời vô cùng u tối, không nhìn thấy được mặt trời, nhưng không phải do hắc ám bao phủ mà giống như màn đêm u tĩnh mang theo huyết sắc. Thành Hạo cất bước đi về phía trước, nếu như không có chọn lựa thì đành đi tới thôi. Trong tay áo của hắn, kim quang chợt hiện, khí tức dã thú hiển hiện, hoàng kim sư tử được hắn thả ra, xuất hiện trên mảnh đất yên tĩnh. Phù quý sư tử bẩm sinh mạnh mẽ, huyết mạch hiếm có. Nó ngạc nhiên đánh giá mọi thứ xung quanh, rồi kinh nghi nói, nơi đây là hạ giới à? Nó có chút khó tin, bởi vì nó đã ngửi được hương thơm của trường sinh dược, khiến cho xương cốt cả người phấn chấn vô cùng, quá mê người rồi, khiến cho nó vô cùng thoải mái, muốn vũ hóa thăng thiên. Thạch Hạo không khách khí, ngồi trên lưng của nó, sau đó đi về phía trước. Cấm khu sinh mệnh à? Hoàng kim sư tử kinh hãi kêu lên. Nó nhìn thấy tấm bia đó, trên đó có mấy chữ, nó nhận biết ra được, cảnh báo rõ ràng, nơi đây không thể bước vào là cấm khu sinh mệnh. Đáng tiếc hai chữ đầu nó không nhận biết, đó là tên của cấm khu. Ta biết mà, một khi gặp phải nguy cơ, ta khẳng định phải xông tới trước nhất. Hoàng kim sư tử bất mãn nói. Thạch Hạo đang suy tư ý nghĩ của hai chữ đó, nên không thèm để ý tới nó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy hai chữ đó tựa hồ giống như hai phù hiệu đặc thù, không phải là tiên văn thông thường. Chủ nhân cấm khu rất tự phụ, rất có khả năng tự sáng tạo phù hiệu để đặt tên cho nơi ở của bản thân, chứ không phải dùng danh tự thường dùng của thế gian. Vạn bối Thạch Hạo, đường qua quý địa, làm phiền rồi. Thạch Hạo mở lời, không kể ra sao, đã phải đi qua từ nơi này thì cũng phải chào hỏi chủ nhân nơi này một tiếng. Rầm rầm. Lời của hắn vừa dứt, trong cấm khu đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh nhân, dược điện phát sáng, hương thơm càng nức mũi, có rất nhiều lão dược lại đang di động, đang chạy trốn. Chẳng lẽ đó là thần dược sao? Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng vẫn khiến trong lòng Thạch Hạo nhảy dựng. Một cây trường sinh dược lại thêm nhiều cây thần dược, nơi đây quá hấp dẫn. Từng đạo rồi từng đạo quang trụ dựng lên xung quanh, nhanh chóng xuyên thủng thư khung, giống như là kình thiên trụ chống đỡ thiên vũ, thành thế to lớn vô cùng kinh nhân. Nhưng nhiều quang trụ thần thánh như vậy cũng không khiến cho phụ cận hoàn toàn sáng lên, ngược lại xung quanh còn hắc ám hơn nữa, chỉ có khu vực trước mắt quang mang lưu chuyển, tựa như một ngọn đèn được thắp lên giữa đêm đen. Người nào quấy nhiễu sự yên tĩnh của cấm khu đây? Một đạo âm thanh vang lên chấn vấn như vậy. Thạch Hạo vừa mới bước tới liền có người hồi đáp, phá vỡ đi sự tĩnh mịch vĩnh hằng, khiến cho trái tim đập loạn xạ. Vạn bối là Thạch Hạo, vô ý mạo phạm, đi qua nơi đây chỉ muốn về nhà thôi. Thạch Hạo giải thích, hắn cho dù tự phụ hơn nữa cũng không thể thách thức cấm khu sinh mệnh. Cố gắng dùng ngôn ngữ ôn hòa nhất giải thích, vì sao đi đến nơi đây? Chúng ta từng lập ra thần bia, kẻ xông vào nơi trầm miên chết chết. Quỳ củ là quỳ củ, không cho phép khinh nhờn. Sâu trong cấm khu này, âm thanh đó vẫn rất bình tĩnh, không có hỉ nộ ái lạc, nhưng rơi vào tay Thạch Hạo lại giống như sấm sét. Sinh linh này cường đại quá rồi. Chỉ như vậy là muốn giết sao? Mới chỉ tới gần chưa từng mạo phạm liền dẫn tới họa sát thân sao? Hắn xem ra tồn tại trong cấm khu quá bá đạo đi. Lồng tự toàn thân hoàng kim sư tử dựng đứng, nó cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đặc tội cấm khu chi chủ làm sao có thể sống sót đây? Thần vị ở đâu ra? Ta chưa từng thấy qua. Thạch Hạo không có hoảng loạn, còn hỏi ngược lại. Rất ít người dám phản biện với cấm khu sinh mệnh. Thạch Hạo làm vậy khiến cho hoàng kim sư tử chảy cả mồ hôi lạnh. Đây là muốn chết nhanh hơn hả? Im lặng ngắn ngủi qua đi, nơi sâu trong cấm khu phát ra tiếng thở dài rồi nói. Cũng thật không còn rồi, năm tháng quả thật vô tình. Khi y nói xong, đá vụn trước mặt Thạch Hạo cạch cạch vang lên, từ từ bay lên, tụ họp lại với nhau hình thành một khối thạch bia. Tấm thạch bia này vừa nhìn liền biết là một cổ vật đáng tiền, tồn tại năm tháng tương đối lâu dài, không thể thuộc về kỷ nguyên này. Trên đó có vết tinh của thần thông kinh khủng lưu lại, loang lổ vết nứt rất sâu. Thạch Hạo động dung, hắn vừa rồi phảng phất như thể nghiệm qua cảm giác thời gian đảo ngược. Khối thạch bia đó giống như từ trong sông dài thời gian hiện ra. Tuy rằng bia này đã đổ nát, nhưng quy củ là quy củ, không thể thay đổi được. Sinh linh đó cất tiếng nói, y vẫn chưa từ bỏ ý định giết Thạch Hạo và hoàng kim sư tử. Bất quá có thể đặc giá cho những người khác trong thể nội của ngươi, bọn họ cũng coi như là vô tội, là bị người mang tới đây. Không ngờ y lại nói như vậy. Lần này Thạch Hạo không có tranh biện, Có thể đưa cha mẹ và đám hài tử đó đi trước càng tốt, không thể để bọn họ mạo hiểm ở chỗ này được. Rầm rầm. Nhục thân của Thạch Hạo phát sáng, một chiếc chiến thuyền bay ra từ ngực của hắn, từ từ biến lớn, khôi phục nguyên dạng. Dù là nhục thân của hắn hay là động thiên hắn khai mở, cũng đều có thể dùng nạp con thuyền này. Trước khi xông vào đạo môn nơi âm dương thập tự địa, hắn đã thu nó vào thể nội để bảo hộ cho tốt. Lúc này Thạch Tử Lăng, Tần Diên Đinh còn có đám hài tử còn không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì. Hai tử à, chúng ta về tới hạ giới rồi sao? Tần Diên Đinh hỏi. Dạ phải, đã tới rồi. Thạch Hạo trả lời sau đó nói. Mọi người đi trước đi, con gặp một vị tiền bối, còn có chút việc, đi hoàng vực Thạch Quốc đợi con. Hắn không dám nói ra trần tướng, sợ cha mẹ lo lắng. Đồng thời thần quang trong cấm khu tản ra, xuất hiện một thông đạo ngần sắc, giống như một thác nước, hoặc như là một ngân hà, xuyên qua thường vũ lan về phía xa. Đây là một con đường thông ra phía ngoài cấm khu. Đây là... Thạch Tử Đăng và Tần Dì Ninh không phải người phàm. Bọn họ ngửi thấy dược hương, cảm thấy có thể là tiên dược, cũng động dung vô cùng kinh hãi. Mau đi, không cần đợi con đâu, lập tức tới Thạch Quốc đi Thạch Thôn. Thạch Hạo thúc giục rất là nghiêm túc. Hai người lộ ra vẻ lo lắng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nhìn thấy thần sắc của Thạch Hạo, không thể không gật đầu đáp ứng, nhanh chóng điều khiển chiến thuyền bay đi. Chiến thuyền bay tới thông đạo ngần sắc, nhanh chóng rời xa, chớp mắt liền biến mất. Trong quá trình này, Hoàng Kim Sư Tử mắt nhìn chăm chăm, sau đó lại nhìn Thạch Hạo với ánh mắt phẫn nộ. Nó vốn có thể rời đi, chỉ là Thạch Hạo sớm thả nó ra ngoài, coi như là cùng xông vào cấm khu. Ai đang quấy rầy thế? Đột nhiên để một âm thanh khác vang lên rõ ràng, cũng là giọng nam, có chút cuốn hút, ôn hòa hơn âm thanh lúc trước kia không ít. Một người một thú, bọn họ phạm giới xông vào trong thiên địa của chúng ta, theo lý là phải tiêu diệt. Âm thanh trước kia nói ra rất cung kính, nghiêm túc hồi đáp. Đồng nhi, sát tính của người vẫn mạnh như trước, ảnh hưởng tới con đường đại đạo của ngươi. Âm thanh ôn hòa đó nói, khiến cho người khác như tắm trong gió xuân. Thạch Hạo kinh hãi, người trước kia đã vô cùng mạnh mẽ, hiện tại nghe ra giống như chỉ là một tên thư đồng rồi. Hoàng Kim Sư Tử cũng dại ra, vô cùng chấn động, bởi vì nó cảm thấy vị gọi là thư đồng khẳng định sớm đã là tồn tại bất hủ, thực lực cao thầm khó lường. Đúng vậy, là tới từ 3.000 châu, có chút ý tứ, xông qua được con đường đó đấy. Chính vào lúc này, âm thanh nam tử có chút cuốn hút, lần nữa vang lên. Đồng nhi, thu lại trận pháp, mang bọn họ qua đây đi. Nam tử kia nói, và lại còn muốn gặp mặt Thạch Hạo. Đây là một điều bất ngờ đối với Thạch Hạo đây. Vâng ạ, vị nam tử nghi là thư đồng kia mở miệng. Một khắc sau, đám thông thiên quang trụ xung quanh Thạch Hạo toàn bộ chìm xuống đất rồi biến mất. Khi quang trụ chìm xuống, mặt đất rầm rầm rung động, có chỗ xuất hiện vết nứt, chẳng hạn như rơi quang trụ chìm xuống. Hoàng Kim Sư Tử hai mắt mở to, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được khẽ rung mình, bởi vì nó nhìn thấy lớp bùn dưới đất có xương cốt tiền đạo chôn ở phía dưới. Tất cả đều đã tàn khuyết, không còn hoàn chỉnh, có thể tưởng tượng ra được năm xưa có tồn tại cấp độ kia sống tới nơi này nhưng đã bị giết chết. Rất nhanh một cây cầu gỗ màu xanh hiện ra, từ ngọn núi thấp phía xa trải dài tới tận nơi đây. Hình dạng giống như một cây cầu vòm bằng đá, nhưng chất liệu làm bằng gỗ. Mà thân cầu còn có những cành cây với những chiếc lá màu xanh xanh trong suốt như pha lê, giống y như là ngọc bích. Trên thân cây cầu này có sinh mệnh khí tức cường thịnh như biển, mang theo thần lực ba động cường đại, thần mộc. Không cần nghĩ nhiều, cây cầu gỗ này nhất định là do một cây thần mộc cổ đại luyện chế thành. Cổ thụ đã thành tiên, bị tràm sát, lại bị luyện thành một cây cầu. Thạch Hạo trong lòng kinh thán. Nơi cuối cùng của cây cầu là những đồi núi xanh tươi tốt, thân cầu bắt ngang qua dược điền, một đường thông suốt đi tới. Thạch Hạo cũng tin rằng nếu không phải băng qua cây cầu này trực tiếp xông vào, có thể bị giết chết trong nháy mắt. Hắn đã nhìn thấy trên mặt đất có pháp trận tuyệt thế, một khi kích hoạt ra, thân cảnh giết thần, Phật cảnh giết Phật. Đi xuống cầu gỗ, bước vào trong đồi núi, một thảm thực vật tươi tốt, không khí vô cùng trong lành, giống như thế ngoại đảo viên. Nơi đây sáng lên một chút, nhưng ít nhiều vẫn còn có chút u ám, giống như là một tầng sương mù bao phủ, không thấy mặt trời. Cách đó không xa, có rất nhiều ngọn núi thấp, mỗi ngọn núi có một cái cung điện vô cùng hùng vĩ. Có cái do kim loại màu bạc tạo thành, có cái màu hoàng kim, còn có cái do thanh đồng tạo thành. Những cung điện này có một luồng khí tức khủng bố, nếu mà nhìn lâu sẽ khiến cho tâm thần sụp đổ theo. Hoàng Kim Sư Tử thổ huyết tại thương trường chỉ vì nó muốn thử nhìn về một tòa cổ điện màu thanh đồng kia, giống như gặp phải thiên kiếp đáng sợ oanh sát, khiến cho nó không thể thừa nhận nổi. Từng tòa lại từng tòa cung điện đều rất cổ xưa, bất kỳ một tòa nào cũng có thể trấn áp trời xanh. Không được nhìn loạn, nơi đó không thể bị kinh thị. Nam Tử Nghi để Thư Đồng lạnh lùng nói. Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử được cảnh tỉnh, hơn nữa đã nhìn thấy nơi nguồn gốc phát ra âm thanh. Ngay ở phía trước có mấy căn nhà tranh được xây ở nơi bằng phẳng giữa những ngọn đồi, không phải trên đỉnh núi, cũng không phải đám cổ điện hùng vĩ đó, chỉ là một ngôi nhà tranh đơn giản nhưng toát lên vẻ siêu nhiên. Có thể xông qua con đường đó liền có lý do để không giết, có thể không chết. Chính vào lúc này, âm thanh ôn hòa đó lần nữa vang lên ngay bên trong căn nhà tranh. Người bên trong được sương mù bao phủ không thể thấy rõ. Vâng, Thư Đồng giống như là gật đầu đáp lại. Thạch Hạo trong lòng vừa động, hơn nữa nhẹ nhàng thở phào. Muốn gặp chủ thượng, các người còn phải bước qua được cái hồ nhỏ này. Cái vị nghi là Thư Đồng đó lại lên tiếng. Thảm cỏ xanh mướt, cách đó không có một cái hồ nhỏ, nước hồ trong vắt lấp lánh như ngọc bích, ngăn cách Thạch Hạo và căn nhà tranh. Thạch Hạo sớm đã rời khỏi lưng Hoàng Kim Sư Tử, không có cưỡi nó nữa. Ở địa phương như thế này, hắn sao dám bất kính, không thể nào còn cưỡi lên chiến sủng của mình được. Hoàng Kim Sư Tử đau hết cả đầu, theo Thạch Hạo đi tới bên cạnh hồ. Nó chưa dám xuống dưới, bởi vì nó ngay cả cổ lộ kia cũng không phải dựa vào bản thân xông qua, nó chịu không có được. Thạch Hạo đi tới phía trước, bàn chân vừa chạm vào mặt hồ trong suốt, đột nhiên mặt hồ nổi lên từng gợn sóng nhỏ lăn tăn. Trong lúc mơ hồ, nơi đây giống như là một vũ trụ thu nhỏ, mỗi bước chân hạ xuống, gợn sóng lăn tăn tạo thành một mảng tinh hải. Hậu phương Hoàng Kim Sư Tử run lên, nó cảm ứng được lực lượng khủng bố đang bà động. Lúc này nó nhìn Thạch Hạo bước tới trước, rất ổn định, sau khi do dự cũng đưa một móng chân tới trước, thử đụng vào mặt hồ. Rầm! Một khắc sau, Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy vô cùng đau đớn. Móng vuốt của nó bị hòa tan đi, da lồng bong tróc, vuốt sắc gãy đi, huyết nhục thối rữa, chỉ còn sót lại xương cốt. Nó khí huyết nhộn nhạo, nhưng không được muốn thét lớn, sợ hãi dị thường, nhanh chóng lùi lại. Hoàng Kim Sư Tử cố gắng hết sức chữa trị móng vuốt đó, nhưng dù nó phát lực thế nào, cũng không thể phục hồi như cũ. Nơi đó huyết nhục bong tróc, da lồng không thể dính lại, chỉ có một khúc xương mang theo kim quang ở nơi đó. Thường thế này lại không thể chữa trị sao? Nó vô cùng sợ hãi. Đây là hồ gì thế? Tại sao lại khủng bố tới như vậy kìa chứ? Hoàng Kim Sư Tử nhìn phía trước, nhìn Thạch Hạo đã đi xa nơi mười mấy trượng. Trong lòng nó rốt cuộc cũng dễ chịu hơn đôi chút. Bởi vì Hoàng cũng gặp phải nguy cơ. Mới đầu thì hắn không sao. Sau khi qua mười mấy trượng, hai chân hắn thối rữa, lộ ra xương bàn chân trắng toát. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Hồ nước lấp lánh xanh thẳm trong suốt, chỉ là khi gợn sóng lan tăn mới cảm thấy khủng bố thôi. Khi gợn sóng đó lan ra, tinh hải vô số, khí tức đại đạo ngập tràn giống như một đại vũ trụ đang khai mở, ẩn chứa khí tức sinh và diệt. Trong lúc Thạch Hạo tiếp tục đi tới, huyết nhục trên chân hắn cũng bị bong tróc, lộ ra xương cốt, dị tượng kinh người. Lúc này phong lôi nổi lên, toàn bộ tiểu hồ đều tràn ngập lực lượng quy tắc. Đó là đại đạo, là do đại vũ trụ bị mở ra, vô số tình tú chuyển động xung quanh Thạch Hạo. Ở nơi đây đã không còn nhìn thấy hồ nước nữa, chỉ có tinh hải, tùy theo bước chân hắn bước ra, phảng phất như là khai thiên tích địa. Khi hỗn độn dâng trào, ánh sáng lấp lánh trong suốt, từ đôi chân Thạch Hạo bắt đầu, huyết nhục không ngừng rơi ra, tới cuối cùng đã lan tràn tới toàn thân, cảnh tượng thật là dọa người. Hoàng Kim Sư Tử gây ra, tên gia hỏa này sẽ chết sao? Trong quá trình này hồ nước lại hiện ra, toàn bộ tinh tú đều hóa thành giọt nước, lần nữa hình thành hồ nhỏ, nhưng mà loại khí thức khủng bố đó càng nồng đậm hơn nữa. Thạch Hạo từ đầu tới chân đã không còn thấy huyết nhục, trở thành một bộ xương khô giống như là bất diệt kim thân. Hơn nữa trong quá trình này, thân thể của hắn không ngừng chìm xuống, muốn tiến vào trong hồ rồi. Hoàng Kim Sư Tử vô cùng đau đầu, cả hoàng cũng phải chết sao? Nó khẳng định cũng không có kết cục tốt đâu. Bỗng nhiên mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của nó. Khi đỉnh đầu của Thạch Hạo hoàn toàn chìm vào trong hồ, hắn lại từ từ bắt đầu dâng lên. Khi hắn lần nữa đi tới trước, trên đỉnh đầu của hắn từ từ xuất hiện huyết nhục lồng tóc. Sau khi Thạch Hạo đi tiếp hơn mười mấy trượng, từ phần eo hắn trở lên đã khôi phục lại như cũ, huyết nhục sinh trưởng đã dần hồi phục. Sau cùng Thạch Hạo đã đi ra khỏi hồ nước, hai chân đạp lên trên bờ hồ, cả người lấp lánh, thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ, thậm chí khí tức sinh mệnh càng thêm sung mãn. Chiến đi che kín thân thể, Thạch Hạo đứng rất thong song. Vũ trụ hồ, sinh tử hồ, chỉ có kẻ tư chất ngút trời mới có thể xông qua. Trước căn nhà tranh, nam tử kia gật đầu nhẹ nhàng, ôn hòa nói. Thạch Hạo nhìn thấy người này thì rất là kinh ngạc. Y còn rất trẻ, dáng vẻ nho nhã, có thể nói là phong thái và thần vận như ngọc. Bộ dáng không tới 30 tuổi, ít nhất vẻ bề ngoài là như vậy. Người này mặc một thân bạch y trắng không tì vết, mang theo nụ cười ôn hòa, tuấn lãng, tới một cùng hai. Ánh mắt sầu đắng, có thể xưng là tuyệt thế mỹ nam tử. Người xông qua con đường đó thì có thể xem như là người cùng thế hệ với chúng ta rồi. Lại đi qua được cái hồ đó, coi như là thông qua khảo nghiệm cuối cùng có thể gặp được ta. Vị nam tử này nói ra, mang theo ý cười. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là chủ nhân của cấm khu. Không cần nghĩ cũng biết, người cùng thế hệ mà nói, chính là tán thưởng nhận lấy Thạch Hạo ngày sau có thể tiếp cận bọn họ, có loại tiềm lực đó. Thạch Hạo cảm thấy rất là hư vô, giống như là một giấc mộng vậy, thật khó mà tưởng tượng ra được. Hắn hôm nay lại xông vào một cái cấm khu, hơn nữa còn gặp được dạng tồn tại cấm kỵ bậc này. Đối với cấm khu sinh mệnh trên cửu thiên, hắn gần như sấm bên tai, sớm đã hiểu rõ. Nhưng một khu vực một mực không có đi qua, bởi vì hắn biết hy vọng không lớn. Cho dù nơi đó có nửa bộ sau của bất diệt kinh, hắn cũng không thể làm được gì, không thể đi vào trong đó. Nhưng hôm nay, hắn ở bát vực hạ giới, lại nhìn thấy tồn tại cấp bậc này. Ngồi đi, đồng tử đâu, pha trà. Bạch y nhân nói ra, vô cùng tao nhã. Ngay phía trước nhà tranh, có một cái bàn trà, gần đó có hai cái cây bị chặt ngang gốc làm ghế ngồi. Trung niên nam tử ngồi trên một cái, mời Thạch Hạo ngồi lên một cái khác. Về phần vị gọi là đồng tử cũng rất trẻ trung, chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, nhưng tuyệt đối là phi phàm. Từ đôi con người có thể nhìn thấy, y đã sống qua vô tận năm tháng. Ngoài trừ điều đó, phía sau nam tử bạch y còn có một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, tươi tắn thoát tục, giống như là một vị tiên nữ. Trên thực tế, Thạch Hạo có lý do tin tưởng nàng là một sinh linh bất hủ hoặc là chân tiên. Bạch y nam tử làm chủ nhà, là chủ nhân của cấm khu này. Còn một nam tử, một nữ kia lại là hai người, cũng xem như đạo đồng của y. Thạch Hạo do dự một chút, sau đó liền phóng khoáng ngồi xuống. Dù sao cũng đã tới đây rồi, có lo lắng cũng vô ích. Rất nhiều năm rồi, năm tháng vô tận, bạn cố lưu chuyển, xa xưa tới mức ta cũng cảm thấy bản thân muốn tạo hóa. Không ngờ lại thấy được một người trẻ tuổi không tệ tới nơi đây. Bạch y nam tử nói ra khẽ thở dài, tựa như vô cùng cảm khái. Nhưng mà Thạch Hạo lại nghe được một ý vị khác. Âm thanh đó phảng phất như mang theo tiếng đao kiếm giao nhau, đình tài nhức óc, muốn chém lìa trời cao, phá hủy đại đạo, cải thiên hoán địa. Thật ra âm thanh đó rất ôn hòa, nhưng lại làm cho tâm thần người khác run rẩy. Lời của nam tử này có ẩn ý. Đạo đồng dâng trà, hương thơm nước mũi. Trong ly trà có một con chân hoàng đang vỗ cánh bơi lội, màu đỏ tươi sáng rực, tỏa ra hương thơm làm say lòng người. Thạch Hạo khá là kinh ngạc, đây là trà gì? Lẽ nào so với ngộ đạo tiên trà còn muốn phi phàm hơn hay sao? Trà sơn giã thổ lậu, tự tay trà trồng đó. Mạnh y nam tử giống như nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, liền lên tiếng nói. Chỉ một câu nói thôi cũng làm Thạch Hạo ngạc nhiên. Trà do chính chủ cấm khu tự mình trồng sao? Thạch Hạo cúi đầu, lá trà trong ly đỏ tươi, phát ra quang mang lộng lẫy. Nó dường như đang bơi lội, xích cả gợn sóng, thậm chí có tiếng vỗ cánh, qua giống với chân hoàng, giống như là vật sống vậy. Chỉ là lá trà mà lại phi phàm tới như thế. Thật không biết là loại tiên trà gì, e rằng trong tiên vực cũng khó kiếm. Hắn nhẹ giọng nói, hương thơm nức mũi, khiến người ta tinh thần sảng khoái, giống như đại dược quý hiếm vô cùng trân quý, cột rửa thân vào hồn, chỉ cần hít một hơi cũng khiến cho người ta muốn rơi vào trong không linh cảnh, khá là thần kỳ. Tiên vực mênh mông, cổ trà thụ không ít, đặc biệt là một gốc ngộ đạo trà càng trân quý hơn. Chỗ ta đây chỉ là lá cây do một cây khổ trà thụ phổ thông, mỗi năm ta chỉ tưới nước cho nó mà thôi. Mạnh y nam tử cười nói. Thạch Hạo nghe xong giật mình, nhìn trà trong ly. Đây chỉ là trà bình thường, không phải tiên trà ư. Hắn tỉnh ngộ, Này đây là trân trà không có nằm ở chủng loại mà là do người trồng bất đồng cũng khiến cho trà này bất đồng. Hoa cỏ được một vị chân tiên chăm sóc, cho dù đó bình phàm cuối cùng cũng trở nên bất phàm, mà vị chủ cấm khu càng sâu không lường được. Khổ trà thụ do y trồng sao lại cổ thụ phổ thông trong phàm trần được chứ, tự nhiên sẽ phi phàm rồi. Lúc nhìn lại trà này, Thạch Hạo phát hiện nó trở nên bình phàm yên ắng trở lại. Lá trà đỏ tươi nằm dưới đáy vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng không còn vẻ thần bí vừa rồi nữa. Hắn uống một ngụm trong chốc lát, trong miệng đắng chát, đầu lưỡi dại đi. Cái loại đắng chát này khiến người ta có chút không chịu được, khác biệt hoàn toàn với hương vị thơm ngát của nó. Thạch Hạo há miệng hít một ngụm khí lạnh. Sinh linh tới cảnh giới như hắn cũng bị đắng tới mức này, có thể nghĩ được uy lực của trà này như thế nào. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ bị đắng chết. Bởi vì trên lá trà này tuyệt đối có lực lượng pháp tắc, nếu không làm sao lại như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, hận không một ngụm nhả ra được. Thế nào? Mạnh Y Nhân nói, âm thanh mang vẻ lôi cuốn, đôi mắt thầm thúy, khuôn mặt tuấn lãng, phong thái và thần phận như ngọc, là một vị tuyệt thế mỹ nam tử. Đáng quá! Thái Khảo chỉ nói mấy chữ. Còn gì nữa? Y lại hỏi. Còn có cái gì? Thái Khảo muốn đám ly trà đi. Ngoài chữ đắng ra, hắn thật không thưởng thức ra được gì, tuyệt đối không thể giấu lương tâm mà nói thơm được. Đột nhiên hắn kinh ngạc, bởi vì vị đắng và đau ở đầu lưỡi đã biến mất, một cỗ cảm giác rất chát xuất hiện, còn có tí chua, đột nhiên ngập tràn ra, khiến hắn cả người có chút cứng ngắc. Chát quá đi, hắn không nhịn được nói ra. Sau đó, loại chát này từ đầu lưỡi bắt đầu tràn vào trong thần hồn, tư vị cũng không hề ngon lành chút nào. Tuyệt đối không phải là hưởng thụ gì. Thạch Hạo nhất thời không nói lên lời. Vị chủ cấm khu này có ý gì đây? Chiều đãi khách nhân mà dùng loại trà này à? Vừa đắng vừa chát, thật là khó nuốt. Đây không phải là uống trà mà là chịu tội. Hắn rất muốn một ngụm nhổ ra. Nhưng mà nơi đây là cấm khu sinh mệnh, đang uống trà của một nhân vật tuyệt thế đấy. Nếu làm như vậy, thật quá bất kính, không hợp lễ nghĩa. Hắn làm không được loại việc như vậy. Chỉ là nước trà cũng quá đặc biệt đi, căn bản không thể uống, đã không thể giúp người ta ngộ đạo, cũng không thể trở thành một loại hưởng thụ, uống nó có tác dụng gì. Loại trà này chỉ có 9 sinh linh uống qua, người bình thường muốn uống một giọt cũng không được, bởi vì bọn họ không có phúc phận lớn như vậy. Nam tử Bạch Y khẽ thở dài nói, Y tuấn lãng như vậy, bên ngoài xem ra không quá 30, tuy rằng là nam tử, nhưng có một mị lực khó nói, hai mắt thầm sâu khí chất bất phàm. Y đứng trong trần thế, giống như phượng giữa loài người, trên cao quan sát chúng sinh, siêu phàm thoát tục, khiến cho vạn sinh linh sùng bái. Từ vị nữ đạo đồng phía sau hắn có thể nhìn ra, nàng này tuy rằng có thể xưng là tiên tử, nhưng lại mang theo vẻ ngưỡng mộ trong con người lộ ra quang mang dị sắc. Thạch Hạo nói thầm trong lòng, cũng may bản thân hắn cũng là một nam tử, vị chủ cấm khu cho dù là phong thái tuyệt thế cũng không chút ảnh hưởng với hắn. Có thể tưởng tượng, nếu là tiêu nữ khác ở chỗ này, nhìn thấy một người như vậy, sẽ có thần thái như thế nào? Đoán rằng so với nữ đạo đồng kia còn kinh khủng hơn. Chỉ có 9 người uống qua, đều là những người như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Người thứ nhất, tự nhiên là bản thân ta. Mạnh Y nam tử cười lớn, hàm răng rất trắng, giống như một thanh niên tuấn tú, không giống như chủ gấm khu uy nghiêm gì cả. Người khác thì sao? Thạch Hạo hỏi. Những sinh linh khác cũng là người trẻ tuổi, cũng là thiên kiêu trong thời đại của họ, đều là nhân vật ngút trời trong thời đại của mình. Bạch Y nam tử lại trả lời. Một đời thiên kiêu đều là sinh linh trẻ vô cùng cường đại trong thời đại của mình ư? Thạch Hạo kinh hãi. Từ lúc kỷ nguyên tiền cổ bắt đầu tới lúc kết thúc, tổng cộng có 8 người trẻ tuổi uống qua lá trà này. Đáng tiếc rằng... Bạch Y nam tử lắc đầu vô cùng thất vọng. Y quay đầu nhìn về phía xa, giống như đang nhớ lại gì đó, có chìm nổi, có hồi ức. Và càng nhiều hơn là sự tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì vậy? Thạch Hạo hỏi. Hắn như là nghe con mới sinh không sợ hổ, căn bản không có giác ngộ, trực tiếp hỏi ra. Nên biết đây là chủ của cấm khu, ủy chấn thiên hạ, hiệu lệnh thập phương. Đáng tiếc, bọn họ đều chết cả rồi. Mạnh Y nam tử nói. Thạch Hạo ngạc nhiên có chút ngây dại, nhìn y một lời cũng không nói ra được. Đây là ý gì? Uống xong trà này sẽ bị giết đi sao? Tại sao đều chết cả rồi? Hắn không thể không hỏi thêm. Bởi vì bọn họ uống xong lá trà này, họ nên đều chết cả rồi. Bạch y nam tử ôn hòa nói. Thạch Hạo hơi cạn lời, nếu hắn là một người nóng nảy, đoán rằng cũng muốn nguyên rủa loại tra di quỷ vậy chứ, không dựa vào thứ này để mà giết hắn sao? Xin tiền bối chỉ rõ cho. Hắn nói, bởi vì hắn tin tưởng chủ cấm khu đừng muốn giết hắn cũng dễ dàng lắm, đâu cần phải phí sức đến như thế. Sau khi bọn họ uống xong trà này, nỗ lực tu hành cuối cùng bước lên một con đường, nhưng do đủ loại nguyên nhân cũng đều chết đi. Bạch y nam tử thở dài nói, y càng thêm thất vọng. Trong đồng tử chiếu rọi chư thiên có cảnh tượng đại vũ trụ bị xé rách, còn có cảnh tượng đáng sợ tình tú đầy trời bị nổ tung vô cùng khủng khiếp. Y không có nhằm vào Thạch Hạo, nếu không hậu quả thật khó lòng tưởng tượng. Lúc này vòng trời cũng bị rạn nứt, rất nhiều tinh hải hiện hiện đang trồi rụt. Một số tình tú theo ánh mắt y lưu chuyển mà chấn động, thậm chí giải thể và hủy diệt. Thạch Hạo chấn kinh, hắn không phải không biết chủ cấm khu cường đại, nhưng hiện tại chỉ liếc mắt một cái liền có dị tượng như vậy. Nhìn thấy một màn này, hắn còn cảm thấy mơ hồ và khó tin. Cuối cùng bạch y nam tử ánh mắt mở đi. Sâu trong đồng tử không còn cảnh tượng cổ vũ trụ bị nứt vỡ, mà xuất hiện 8 người nam nữ. Bọn họ đều lần lượt xuất hiện, giống như từ trong dòng sông lịch sử bất đồng chạy ra, xuất hiện trong hai mắt của y. Đây là y đang nhớ lại sao? Cho tới khi tất cả mọi thứ đều biến mất. Uống trà. Mạnh y nam tử nói. Thạch Hạo cắn răng, một hơi uống hết nước trà còn lại. Lần này càng thêm đắng, càng thêm chát. Miệng như dại đi, sắp mất đi trí giác. Sau đó Thạch Hạo sững sờ, bởi vì hắn phát hiện một bóng người xuất hiện trước mặt mình. Đây là một vị nam tử, thân hình cao lớn, gần một trượng, tóc tai bù xù vô cùng cường tráng, giống như một tòa tháp sắt vậy, có lực lượng cực lớn. Y gọi là Áo Cổ, là người trẻ tuổi đầu tiên ta gặp được, tới từ hỗn độn tộc ở sơ kỳ tiên cổ, quét ngang cao thủ trẻ tuổi khắp cả một thiên hạ. Chưa từng bại qua. Bạch nghi nam tử giới thiệu, thanh niên này nước da vàng nhạt, lưu quang chuyển động, vừa nhìn liền biết là thể tu, thực lực vô cùng kinh người. Ta từng dạy y Bác Long Thiên Công, Bạch y nam tử nói. Thạch Hạo nghe được liền thất kinh, một môn thiên công cổ, nghe tên là liền biết, khẳng định vô cùng uy lực. Sau khi y thành tiên, lúc vô cùng cường đại, không nghe lời ta dặn dò, quá sớm đi lên con đường đó, kết quả một đi không trở về, đã rời rụng rồi. Bạch y nam tử thở dài nói. Thạch Hạo kinh nghi, sau khi thành tiên, lúc vô cùng cường đại, cuối cùng cũng phải chết đi. Tiếp sau đó, trong lúc miệng Thạch Hạo đắng chát, vị thanh niên đó biến mất, xuất hiện đạo thân ảnh thứ hai. Đây là một vị nữ tử, một thần hoàng y vô cùng xinh đẹp, tuyệt thế vưu vật. Hơn nữa lúc nàng nhìn bạch y nam tử, căn bản không giống như đang nhìn sư tôn trưởng bối, không cần che đậy nét mặt mang theo vẻ ái mộ. Bạch y nam tử cay đắng nhìn thiếu nữ váy vàng, thần sắc phức tạp, có hồi ức, có thở dài, càng có vô tận hối tiếc. Nàng tên là Kim Trân, tới từ Kim Ô nhất tộc trong tiên vực, tư chất thật sự quá tốt. Ta nhận thấy thành tựu tương lai của nàng sẽ vượt qua ta, đáng tiếc cũng đã chết đi rồi. Bạch y nam tử thương cảm, vươn tay ra, muốn sờ vào mái tóc của thiếu nữ váy vàng. Kết quả, nàng như bong bóng nước vỡ tan đi. Tiếp sau đó, thân ảnh thứ ba xuất hiện, là một vị thiếu niên trông rất là nhu nhược. Y tên là Nhược Phong, là một thiếu niên rất là nhu nhược, ta từng dạy y đồ tiên thuật. Bạch y nam tử nói. Thạch Hạo không cách nào bình tĩnh được. Bất kể như thế nào, cho dù đám người này có phải đã chết hay chưa, cũng đủ nói rõ một việc. Vị chủ của cấm khu này quá kinh khủng rồi. Mỗi người truyền thụ một loại đại pháp, toàn bộ đều không giống nhau. Mọi pháp đều hiểu, mọi pháp đều thông. Quả nhiên sinh linh tiếp sau đó là bạch y nam tử giới thiệu. Cũng là như vậy, toàn bộ đều được dạy các đại thần thông bất đồng. Khi người cuối cùng xuất hiện, tâm thần của Thạch Hạo đều như là chấn kinh, như là một vị nữ tử, thật sự là quá xinh đẹp. Một vầng thanh nguyệt xuất hiện phía sau đầu của nàng, quả thật tuyệt phối, có vẻ không có dính chút khói lửa nhân gian nào hết. Nàng tên là Thanh Nguyệt, đến từ nhân tộc. Cái gì? Nàng là Thanh Nguyệt tiên tử à? Thạch Hạo lập tức vô cùng chấn kinh bên trong cõi lòng của mình. Đúng vậy. Rất nhiều người gọi nàng là Thanh Nguyệt tiên tử. Nữ từ đó phong tư tuyệt thế, xinh đẹp kinh người. Phía sau đầu có một vầng thanh nguyệt, chiếu rọi lục hợp bát hoang. Nàng tựa như thần linh khai thiên tích địa, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều vô cùng xinh xắn. Thanh Nguyệt tiên tử rất ôn hòa, thánh thiện hoàn mỹ. Đó có lẽ là thần thái và khí chất của nàng khi còn sống, cho dù đối mặt với chủ cấm khu cũng vô cùng ung dung. Nhìn nàng an lành và tĩnh lặng như vậy, nhưng lại rất là kiêu ngạo. Mạnh Y Nam Tử cười nói, sau đó mục quang lại âm trầm nói, cũng chết rồi, nàng chết vào năm cuối tiên cổ rồi. Trong lòng của Thạch Hạo cuộn sóng, khó có thể bình tĩnh, hắn thật sự bị sốc. Đối với những người trước đó thì hắn không biết, không hiểu, cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà đối với người cuối cùng này, hắn làm sao không biết được, còn từng nhìn thấy hỏa trùng của nàng lưu lại. Vâng, thanh nguyệt đó, thanh nguyệt tiên tử, hỏa trùng được truyền thừa lại, cũng đã bị Thanh Y đạt được. Đoàn hỏa đó, đoàn phù văn đó, sớm đã cùng Thanh Y ngừng kết thành một thể. Thậm chí, có người từng suy diễn qua, từng hoài nghi qua, thanh nguyệt tiên tử và Thanh Y có quan hệ nào đó, thậm chí có thể coi là chuyển thế, nhưng có thể chứng minh và nói rõ. Thạch Hạo tự nhiên kinh hãi, thanh nguyệt tiên tử thời kỳ tiên cổ đã từng vang danh thiên hạ, lại cùng người này có quan hệ sao? Nàng là đệ tử của người à? Thạch Hạo hỏi. Cũng có thể coi là như vậy, ta truyền cho nàng đại pháp mà. Mạnh Y Nam Tử gật đầu nói. Thạch Hạo trầm mặc, người này rốt cuộc mạnh tới mức nào đây? Dạy qua 8 vị sinh linh, mỗi người đều là những người thông thiên động địa, thông qua thanh nguyệt tiên tử là có thể biết được, nhưng người khác cũng đều siêu phàm nhập thánh. Vị chủ của cấm khu này quá thần bí rồi, tuyệt đối là một nhân vật cái thế. Nghe ngữ điệu của y, từng kỷ nguyên tiên cổ sơ khai đã bắt đầu truyền thụ đệ tử rồi. Áo cổ, đến từ hỗn độn tộc, là vị cường giả đầu tiên tới nơi đây, sản sinh từ kỷ nguyên tiên cổ sơ khai. Có thể tưởng tượng ra được, vị chủ cấm khu này đã sống biết bao nhiêu lâu rồi, đều chết cả rồi. Bạch Y Nam Tử khẽ thở dài, gió nhẹ lại thổi qua, một thân bạch y của y càng khiến cho y trông thêm phần tiêu điều hơn. Ta uống qua trà này, vậy thì... Thạch Hạo thận trọng mở lời, bởi vì hắn không muốn vô duyên vô cớ chết đi, nhưng người uống qua trà này đều chết cả, thật sự không phải điều tốt lành. Ngươi là người thứ 10, ta đã đợi hơn một kỷ nguyên, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngươi. Chủ của cấm khu nói ra. Thạch Hạo sững lại một hồi, lại nói, ta không muốn bước theo gót chân của bọn họ. Bạch Y Nam Tử nghe được, lắc đầu nói, ta sẽ không ép người đi con đường đó. Thậm chí năm xưa ta cũng từng phản đối bọn họ đã đi quá sớm, kết quả vẫn có người không nghe mà bước đi, kết cục đều rơi rụng. Một con đường như thế nào khiến cho đám người đó lại khẩn trương như vậy, lại háo hức bất chấp rủi ro mà dấn thân vào chốn hiểm nguy như thế? Bọn họ đều tự biết đời này tu vi đã tới đỉnh rồi, không thể đột phá được nữa, cho nên dù biết rõ sẽ thất bại, cũng muốn tiến tới. Ê da! Bạch Y Nam Tử lại thở dài rồi nói, ta biết bọn họ tôn ta làm sư phụ, cho nên muốn vì ta đi chiến một trận. Bạch Y Nam Tử nói ra. Thạch Hạo không hiểu đó là ý gì, chủ cấm khu có đại địch sao, bản thân y sao không đi? Bạch Y Nam Tử khẽ phất tay, thiên bằng địa liệt, quỷ khóc thần cao, vũ trụ bị xé ra, sau đó xuất hiện một cảnh tượng ủ tĩnh. Nơi đó là... Thạch Hạo chấn kinh, trong lòng khó có thể bình tĩnh, bởi vì hắn đã đi qua nơi đó, từng nhìn thấy một số chân tướng. Hiện tại, Mạnh Y Nam Tử vạch ra hư không, hiện ra cảnh tượng nơi đó. Nhưng đây có lẽ chỉ là một bức tranh, chứ không phải thật sự lại tới được nơi đó. Một con đê vắt ngang nơi đó, từ cổ trường tồn, trong bờ hồ có âm thanh gợn sóng nhấp nhô từ phía sau con đê chuyển đến. Sắc trời hôn ám tràn đầy mê vụ. Nơi đó rất thần bí, mọi thứ đều nhìn không rõ. Bất quá Thạch Hạo vẫn còn nhìn thấy, trên con đê đó có một thân ảnh đầy máu, toát ra khí tức tiên đạo, đó là một vị chân tiên đã chết nơi đó. Theo ánh mắt hắn di chuyển, nơi xa trên con đê, đồng dạng có thi hài của sinh linh bất hủ rủ xuống chết ở nơi xa. Thạch Hạo đã từng đi qua nơi này. Lục Trương sau khi hắn cùng Tam Tạng còn có thần binh từ tiên vực đi ra, tìm đường quay về, từng nhìn thấy một con vực sâu đầy lôi điện. Sau khi xông qua vực sâu, rồi đi thẳng tới trước cuối cùng nhìn thấy một con đê. Ở nơi đó, hắn còn phát hiện tung tích của Liễu Thần. Liễu Thần cũng đi rồi, tiến vào thế giới phía sau con đê ấy. Ngoài ra, còn có một dấu chân nhàn nhạt, không biết thuộc về niên đại nào. Tờ hồ toàn bộ những người đến sau đều đi theo dấu chân đó để truy tìm về quá khứ. Đường mà Bạch Y Nam Tử nói chính là nơi đó, là phía sau con đê ư. Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào ngờ tới. Đột nhiên tinh thần của hắn khẩn trương, bởi vì trong bức họa đó hắn nhìn thấy một sinh linh. Y bạch y trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, siêu phàm thoát tục, đứng ở trên con đê, cuối cùng sải bước đi tới thế giới kia. Là chủ của cấm khu, năm xưa y cũng từng đi tới. Thạch Hạo chấn kinh, người đã đi qua cũng còn có thể còn sống quay về sao? Từ thủ đoạn dấu hiệu cho thấy, con đường thần bí đó là tuyệt lộ, chưa từng có người sống đi qua, mang theo chút ít tin tức có giá trị nào. Hắn từng ở nơi đó lần lượt nhìn thấy vô số hải cốt tiên đạo. Dầm. Rất nhanh, hắn nghe được âm thanh cuồng bạo phía sau con đê, giống như những con sóng đang quay cuồng, cũng giống như lần đại chiến rồi dần dần biến mất. Một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Nơi đó, mảnh thời gian bay lượn, nhìn bức họa đó không biết đã trôi qua bao lâu, là mấy tháng hay là rất nhiều năm. Cho đến một ngày, một bàn tay đầy máu bám lên con đê, nhuốm đầy máu tươi. Bàn tay bị tổn hại nghiêm trọng, phá vỡ sự tĩnh lặng của bức họa ấy. Tiếp sau đó, cánh tay đó dùng lực, gian nan bò lên trên, muốn bò qua con đê. Không lâu sau, một cái đầu đã lộ ra. Người này đầu tóc rối loạn, trên mặt đầy máu huyết, hai mắt ảm đạm, mất đi thần thái. Y đang gian nan dãy giụa, cuối cùng cũng lên khỏi con đê. Toàn thân của y một màu đỏ tươi, cả người đều là vết thương. Mi tâm cũng nứt ra, trên thân có phủ số lỗ máu, thường thế dọa người. Trên đi tàn phá, đỏ tươi và tanh nồng. Thân thể của y lảo đảo bước đi loạn choạng, té ngã mấy lần, lại đứng lên, bỏ chạy về nơi xa, cuối cùng rời khỏi con đê. Thạch Hạo kinh hãi, hắn nhận ra đó là vị chủ cấm khu này. Vốn y bạch y như tuyết, nhưng hiện giờ xem ra toàn thân trên y bị tàn phá, sớm đã bị máu nhuộm đỏ, mất đi phong thái tuyệt thế trước kia. Bức họa gợn sóng lan ra xa, rồi toàn bộ biến mất. Thạch Hạo cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhìn vị chủ cấm khu trước căn nhà tranh. Mạnh mẽ như y, năm giờ đi qua nơi con đê đó cũng cửu tử nhất sinh, gian nan chạy thoát khỏi nơi đó. Sau đó đệ tử mà y dạy cũng đều đi đến nơi đó, đa phần cũng đều táng thân trong đó sao? Người uống qua trà này đa phần đều chết trong con đê đó. Bạch y nam tử nói, nơi đó rốt cuộc có cái gì? Thạch Hạo hỏi, hắn vô cùng chấn động, cường đại như vị chủ cấm khu trước mắt này cũng xém tí nữa chết đi. Đúng rồi. Năm xưa, bọn họ cũng muốn biết, kẻ trước người sau đi tới phía sau con đê, kết quả đều chết hết. Bạch y nam tử thầm than. Sau đó y nhìn Thạch Hạo nói, người còn muốn biết không, dám đi nơi đó không? Nếu như là nơi khác, Thạch Hạo hoặc là còn có chút do dự, thật sự phải cân nhắc. Nhưng nơi này thì hắn không có chút do dự, lập tức gật đầu, vô cùng thống khoái nói dám đi, nhất định phải đi. Bởi vì đừng nói chuyện khác, chỉ bằng việc Liễu Thần đã tiến vào thế giới phía sau con đê, đã khiến cho hắn không thể không làm ra loại chọn lựa này. Hắn sớm muộn gì cũng phải đi tới đó. Tiền đề là hắn phải trở nên mạnh mẽ, tích lũy đạo hạnh của riêng mình, ngày sau có thể quét ngang con đê này. Ta phải đi nơi đó, ta dám đi. Nhưng mà tiền bối, người nên dạy ta thiên công bảo thuật, tất cả những thứ mà những người kia đã học đều dạy cho ta. Thạch Hạo hai mắt phát sáng, nói hắn đối với thiên công cổ thuật sự mê hoặc tít mắt. Cái gì đồ thiên thuật, bác lòng thiên công, chỉ cần nghe tên đã biết vô cùng cường đại. Tiền cổ kết thúc, ta đã đợi một kỷ nguyên mới gặp được ngươi, là người cùng thế hệ với ta, nhưng mà lần này ta sẽ không truyền thụ bất cứ đại pháp nào. Bạch y nam tử lắc đầu nói, vì sao? Thạch Hạo lo lắng nói, từ người đầu tiên áo cổ bắt đầu, tới người cuối cùng là Thanh Nguyệt tiên tử. Ai mà không từng thừa hưởng một loại thiên công đại pháp của Bạch y nam tử, tất cả đều đạt được lợi ích to lớn. Sở học của mỗi người bất đồng, có thể thấy chủ cấm khu nghịch thiên cỡ nào, nắm giữ quá nhiều bí pháp, thần thông kinh người. Ta từng dạy cho bọn họ, thế nhưng tuyệt thế đại pháp vô cùng mạnh, khiến bọn họ trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà tới cuối cùng bọn họ cũng không phải bước ra con đường của bản thân, chỉ là bước theo bóng lưng của ta mà thôi. Con đường như vậy, e rằng bọn họ không thể vượt qua ta, kề vai sát cánh cùng ta thì đã sao, chẳng qua là nhiều thêm một người như ta thôi. Ta muốn là một người vượt qua ta, siêu việt qua hết thảy. Bạch y nam tử lại nói. Vậy người muốn làm thế nào? Thạch Hạo hỏi, tim run lên kịch liệt. Đã đợi cả một kỷ nguyên, cuối cùng cũng gặp được một người thích hợp. Ta sẽ hướng dẫn ngươi, để ngươi tự mình bước đi, trở thành một tồn tại chân chính vô địch. Bạch y nam tử nói. Người muốn làm sao? Thạch Hạo trong lòng có thể bình tĩnh. Hắn biết, rất có khả năng có một đại cơ duyên ngay ở trước mắt. Đương nhiên cũng có thể mọi thứ chẳng đi đến đâu hết. Kỳ thật hắn muốn học những đại pháp đó, sau khi thành đạo, hắn lại đi sáng tạo đại pháp, đi ra con đường của mình cũng không muộn. Cầm lấy miếng ngọc bích này, người có thể rời đi, đợi người giải quyết xong chuyện thế tục, lại tới nơi này tìm ta. Thanh âm của bạch y nam tử lần nữa trở nên ôn hòa nói. Tia sáng lóe lên, trong tay của Thạch Hạo nhiều thêm một khối ngọc thạch xưa cũ. Đi đi. Bạch y nam tử vẫy vẫy tay. Thạch Hạo thì lễ cúi đầu chào tạm biệt y. Tuy nhiên khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ, quả thật không thể tin được. Xung quanh đời đây làm gì có cái gì gọi là nhà tranh thảo mộc. Xung quanh một mảnh hoang vu, cái gọi là vũ trụ hồ cũng không thấy đâu. Dược điền ở phía sau cũng khô cạn. Phụ cận còn có một ngọn núi vỡ cùng tử khí âm trầm. Mà khi Thạch Hạo nghiêng đầu thầm nghĩ, hắn nhìn thấy một cái đầu lâu tuyết trắng như ngọc thạch, hắn mới sửng sốt. Lúc này trong tay Thạch Hạo không có khối ngọc thạch nào, nhưng nó thật sự tồn tại nằm ngay trước cái đầu lâu đó. Ngoài ra nơi đó còn có một cái ấm trà và nửa tách trà bị tàn phá vô cùng xưa cũ. Thạch Hạo sững sờ. Đây là nơi như thế nào? Không đầu trước đây hắn đang đối thoại với ai? Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy hai cái đầu lâu khác rất ảm đạm, đã bị tàn phá. Ở phía sau đầu lâu trắng như tuyết này, chủ cấm khu còn có một đôi đạo đồng của y. Thạch Hạo cảm thấy âm thanh của mình đang run lên. Một bức họa thầy lương từng là tồn tại cấm kỵ, đường đường đã nhân vật tuyệt thế, y chết đi như thế nào? Có một ngày lại chôn vùi bản thân như vậy sao? Đây quả thật là chuyện không thể nào dễ dàng mà tin được. Không có bạch y nam tử, cũng không có đạo đồng, càng không có nhà tranh. Đại điện kim loại hùng vĩ, vũ trụ hồ và linh sơn, những gì đã thấy cũng đều biến mất. Ở nơi đây chỉ có u tĩnh cùng với mấy khối cốt khô đã điều tàn theo năm tháng, trường tồn trong cô tịch lạnh lẽo rất là thê lương. Thạch Hạo lạnh lẽo từ đầu đến chân, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vừa rồi nó rất chân thật, mọi thứ đều khiến cho người ta không thể nào tin được, giống như giấc mộng Nam Kha. Cuối cùng tỉnh lại như vậy, khiến cho sống lưng của hắn cảm thấy rợn người. Chuyện này thật khiến người ta run sợ. Phải biết rằng hắn là tu sĩ đạo nhất cảnh giới, đạo hạnh cao thâm, còn phá vỡ kỷ lục của kỷ nguyên này, sáng tạo thần thoại, là một cao thủ trẻ tuổi trước này chưa từng có. Tuy nhiên, hắn lại bị lừa như vậy, giấc mộng đó quá chân thật. Thạch Hạo cúi đầu nhìn khối xương sọ trắng như tuyết và tàn huyết kia. Hắn không nhìn được lùi về sau vài bước, tuân cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi. Nếu như suy đoán là thật, không khỏi quá kinh khủng rồi. Đường đường là chủ cấm khu, cuối cùng lại rơi vào vẫn lạc ư. Cái gọi là cao cao tại thượng, quét ngang quần hùng, sở hữu chiến lực mễ nghệ thiên hạ, tới cuối cùng cũng thành công, đến bản thân cũng giữ không được, nhục thần tàn biến, đại thế chìm nổi, chớp mắt đã tiêu vong. Đó là một đời của chủ cấm khu à? Tới cuối cùng bất quá chỉ là công dã tràng, hóa thành bạch cốt, nằm lê lết ở nơi hoang dã lạnh lẽo, cùng nỗi cô độc vạn cổ. Tình cảnh lúc này bất cứ giống như là báo mộng. Trong miệng phàm nhân hay nói, người đã chết đi hiển linh, thông qua phương thức này để truyền đạt chấp niệm của mình khi còn sống. Chủ của cấm khu, tuyệt đối là thần thông quảng đại, có thể nghịch thiên sửa đổi vận mệnh, vô địch thế gian. Kết quả lại có kết cục như vậy, dùng loại phương thức này xuất hiện, quá là bi ai. Thạch Hạo nhìn xương sọ trắng như tuyết, thật có chút khó mà chấp nhận. Vừa rồi còn cùng hắn giao lưu, mộng cảnh vô cùng chân thật, đều là do y gây nên. Gió lạnh thổi qua đại địa khô cằn, phát ra tiếng u u, khiến nơi đây càng thêm thê lương. Thạch Hạo lùi lại lần nữa, cách xương sọ xa một chút. Hắn bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm, cẩn thận lục soát, muốn phát hiện thêm càng nhiều vết tích và manh mối của lịch sử. Có một ngọn núi bị phá hủy, từng có tiên khí lượn lờ. Trong mộng cảnh đó, những ngọn núi này không phải rất cao, nhưng có loại đại thế trấn áp chư thiên, là ngọn núi đại đạo. Trên núi từng có đại điện bằng kim loại, mỗi tòa đều vô cùng hùng vĩ, đến nhìn một cái cũng khiến người ta tâm thần muốn tan vỡ, thần hồn bị áp chế vô cùng đau đớn. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngoài trừ những ngọn núi đã tan vỡ ra, còn có thể còn lại cái gì? Dưới chân đã phải một ít đá vụn, gió lạnh thổi qua, một số cát bụi bay lên, lộ ra những mảnh vỡ bằng kim loại, còn có một số nền đất. Những thứ đó bằng kim loại từng là những kiến trúc hùng vĩ, bây giờ chỉ là một nơi phế tích, toàn bộ đều bị phá vỡ, không còn tồn tại. Không có hồng nhan không giả, cũng không có truyền thừa bất diệt, mọi thứ đều sẽ có ngày mục nát. Cho dù chủ cấm khu, loại tồn tại cường đại như vậy cũng đã tan thành mây khói. Thành Hạo quay người lại tới khu vực dược điền đó, Nó vẫn còn tồn tại, còn có thể nhìn thấy vẻ đẹp ngày xưa của thần thổ, còn có những luống đất, còn có thảm thực vật đã khô héo. Chuyện này rất là quỷ dị, ngay cả đại điện bằng kim loại cũng trở thành phế tích, nhưng ở nơi đây vẫn còn thần thảo mục nát lưu lại, vô cùng kỳ lạ. Dược điền không ngừng phát sáng, theo bước chân Thạch Hạo tới gần, bốc lên từng làn mờ ánh sáng. Đám đại dược khô héo, thần thảo mục nát, lúc này muốn trở thành tro tàn. Thạch Hạo giật mình, cũng không tới gần nữa. Hắn khẽ than, đỉnh tính cuối cùng của mảnh dược điền này đang duy trì vẻ đẹp ngày xưa của nó. Chỉ là đã mất đi thì đã mất đi rồi, không thể nào tái hiện. Sau đó hắn lần nữa quay lại. Giữa đường nhìn thấy hoàng kim sư tử. Nó im lặng không lên tiếng, nằm ở nơi đó không hề nhúc nhích, giống như đã chìm vào giấc ngủ say. Thạch Hạo đi tới đó, vỗ vỗ đó, quả nhiên chỉ là ngủ say, cũng không có nguy hiểm tới tánh mạng. Phát sinh chuyện gì thế? Hoàng kim sư tử tỉnh dậy mở mắt nói, toàn thân lông thú đều dựng đứng, nhanh chóng lùi lại, vô cùng cảnh giác nhìn Thạch Hạo. Nó gầm nhẹ, cảm giác một cái móng truyền đến cơn đau nhức, không nhìn được cúi đầu, liền nhớ tới việc trước khi bị hôn mê. Vũ trụ hồ, bộ lông huyết nhục của ta. Nó nhớ rất là rõ, khi Thạch Hạo bước xuống cái hồ đó một lúc, nó cũng muốn thử, kết quả một cái móng bị quỳ tắc làm cho thối rữa, huyết nhục rời xuống. Chỉ còn lại bạch cốt khiến cho nó vô cùng đau đớn. Hiện tại nó còn có thể cảm giác đau thấu tim gan trên cái móng có vết máu. Chỉ là da lông và huyết nhục đã sinh trưởng phục hồi lại rồi. Đúng vậy. Thạch Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy vết máu trên cái móng đó cũng rất kinh ngạc. Những gì xảy ra trong mộng cảnh đó cũng không phải hoàn toàn là giả. Vũ trụ hồ này sao để khô cạn rồi. Hoàng kim sư tử có chút kinh hãi. Sau đó, khi nó quan sát xung quanh liền trở nên ngây ngốc. Cây cối rậm rạp tươi tốt đâu, đến khi lượn lờ đâu rồi, tại sao lại không thấy nữa, nơi đây lại trở thành một khu tử địa rồi. Cái gọi là mùi hương trường sinh dược cũng không gửi thấy được nữa rồi. Hoàng kim sư tử hóa đá, sau đó nhà răng cúi đầu, dùng cái móng to lớn đi đào với cái hồ nhỏ khô cạn đó, nơi đó còn có một số cát mịn. Thế nhưng khiến đó thất kinh chính là, khi đụng vào những hạt cát nơi đây, thì trời đất rung chuyển vang lên rầm rầm. Hoàng kim sư tử nhanh chóng lùi về sau, lấy làm ngạc nhiên, bởi vì khi nó đụng vào những hạt cát đó, hạt nào hạt nấy đều nặng như một ngôi sao, khiến cho nó xém tí nữa thét lớn. Thạch Hạo thấy thế cũng cả kinh, ngồi xuống nhìn những hạt cát dưới mặt hồ khô cạn. Hắn lấy tay chạm vào, kết quả liền chấn kinh phát hiện nó quá nặng đi, bất kỳ một hạt cát nào cũng nặng như một ngôi sao thu nhỏ vậy. Đây quả thật là vũ trụ hồ rồi, Thạch Hạo kinh ngạc nói. Toàn bộ những hạt cát, mỗi hạt đều là một ngôi sao khổng lồ chân thật, bị luyện thành hạt cát, nằm giữa gợn sóng dập dờn, đọng lại từng chút. Hồ này là do ngôi sao bị luyện hóa, tích lũy tạo nên. Cái gọi là vũ trụ hồ, đó thật sự tồn tại. Nơi đây là một cái vũ trụ, nó tô điểm ở phía trước nhà tranh, nơi chủ cấm khu nghỉ ngơi. Đây là bảo tay cỡ nào cơ chứ? Theo sự tiêu vong của chủ cấm khu, vũ trụ hồ bị khô cạn, nước hồ hóa thành cát mịn không còn vẻ huy hoàng năm xưa. Thạch Hạo lần nữa tới trước xương sỏ, nơi đây không có nhà tranh, cũng không có gốc cây đã bị đốt làm ghế ngồi, toàn bộ đều đã biến mất rồi. Trên mặt đất, ba cái xương sọ đại biểu cho vị trí của bạch y nam tử cùng với hai vị đạo đồng không hề khác biệt. Hoàng kim sư tử toàn thân ớn lạnh kinh hãi, thế nào cũng không dám tin. Thạch Hạo thở dài quỳ xuống, hắn muốn chôn xương sọ người này, không muốn để nó tiếp tục nơi phơi thây hoang dã. Thế nhưng khiến Thạch Hạo ngạc nhiên chính là hắn không thể lay động được khối xương sọ trắng như tuyết kia. Nó không hề động đậy, giống như một bức tường khai thiên lập địa. Chỉ là một cái xương sọ, sao lại không thể chạm vào được? Với tu vi của hắn, ngắt sao hái trăng còn có thể làm được, bật lên mặt trời cũng không thành vấn đề. Nhưng kết quả lại không thể cầm lên được một khối xương sọ. Rất nhanh hắn liền phát hiện một số điểm dị thường. Phủi đất cát xung quanh có mấy phiến đá, bên trên có các chữ, nét bút đến từ những người bất đồng. Có chữ thì bút lực hùng hồn, có chữ thì nhu hòa mềm mại. Chữ các đầu lên ở trên phiến đá, ở phần cuối có lưu tên là Áo Cổ. Đây chẳng phải là người trẻ tuổi đầu tiên mà chủ cấm khu đã đợi trong mộng cảnh đó sao? Hiệu xưng là vị thiên kiêu mạnh mẽ nhất của hộ đội tộc trong kỷ nguyên tiên cổ sơ khai. Thạch Hào nhìn kỹ hơn, quả nhiên phát hiện một số tên quen thuộc. Đều là những cái tên người trẻ tuổi đã tới bên trong mộng cảnh kia. Bên trên phiến đá cuối cùng chính là do Thanh Nguyệt Tiên Tử lưu lại, không phải là hư ảo mà rất là chân thật. Thạch Hạo từ những phiến đá này hiểu ra được một số chân tướng. Thật sự là từng có những thiên kiêu đi tới chỗ này, hơn nữa đã được truyền thừa, tôn chủ cấm khu làm sư phụ. Đương nhiên, lúc đó cũng không phải là chủ cấm khu đang còn sống, mà giống như hiện giờ, chỉ là một khối bạch cốt mà thôi. Cuối cùng bọn họ cũng từng muốn chôn hải cốt của vị tồn tại cấm kỵ này. Kết quả cũng không thể làm được, chỉ có thể lưu lại phiến đá, dùng để tưởng niệm thôi. Thạch Hạo sững sờ, vị chủ cấm khu này là sinh linh của niên đại nào? Lúc kỷ nguyên tiên cổ sơ khai, y đã là một khối bạch cốt rồi, chết ở niên đại nào đây? Trên mặt đất có ấm trà, có khối ngọc bích, còn có cái lì vỡ cũng rất là cổ xưa, đều là những đồ vật từng thấy trong mộng cảnh kia. Thạch Hạo giơ tay cầm lấy ấm trà, lại cầm lấy cái lì vỡ đó. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là lại có thể đổ ra được nước trà, vẫn là màu đỏ tươi đó, thậm chí vẫn có chút hơi ấm. Hắn kinh hãi, đã qua bao nhiêu năm rồi, hơn một cái kỷ nguyên rồi đấy, vẫn còn nước trà lại vẫn còn ấm sao? Hoàng Kim Sư Tử kinh hãi, cổ họng nuốt nước miếng, bởi vì hương trà quá thơm. Thạch Hạo nhấp một ngụm trà vẫn còn mùi vị đó, đắng và chát, khiến người ta chịu không nổi, quá khó uống đi. Nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử đang mở to con mắt của mình để mà chờ đợi, thế nhưng ngóng trông, Thạch Hạo cho nó một thử một chút. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử thét thảm, lăn lộn trên đất, kiểu như có thể thảm bao nhiêu thì thế thảm bấy nhiêu. Cả thần thú như muốn nổ tung ra vậy. Đắng quá, đau quá. Hoàng Kim Sư Tử thét lớn, tiếng gầm như sấm náo loạn cả lên. Cùng một thời gian ấy, Thạch Hạo cảm giác được dị tượng, ngẩng đầu lên phát hiện căn nhà tranh đó lại hiện ra. Ngọn núi thấp, đại điện bằng kim loại, dược điền đều khôi phục như cũ. Ngoại trừ điều đó ra còn có một bạch y nam tử đang cười ôn hòa, ngồi phía trước. Sau lưng y có hai vị đạo đồng. Ta nói rồi, loại nước trà này không phải người bình thường có thể uống đâu. Y khẽ cười rồi nói. Mạnh y nam tử phất tay, điểm lên trên người Hoàng Kim Sư Tử. Nó hò sặc ho sụa, một số dịch thể trong suốt rơi trên mặt đất. Sau đó liền khôi phục lại không còn đau đớn nữa. Tiền bối, Thạch Hạo run giọng nói. Người nên rời đi rồi, giải quyết xong chuyện thế tục rồi lại tới đây. Lần này Thạch Hạo cầm lấy viên ngọc bích, không còn do dự. Khi hắn đứng dậy, mọi thứ đều khôi phục lại như ban đầu. Một vùng đất cằn cỗi cùng với ba cái xương sọ. Ta sớm đã tử vong, nên tan biến cuối cùng cũng sẽ tan biến. Đây là thanh âm Thạch Hạo nghe được trước khi rời đi. Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi, chờ Thạch Hạo, không cần hắn dặn dò, điên cuồng chạy đi như điên. Như là cuồng phong bạo táp, cực tốc chạy ra khỏi khu sinh mệnh cấm khu này. Lòng của nó vẫn đang còn vương chút sợ hãi. Hoàng Kim Sư Tử thật sự bị dọa không nhẹ. Một cái xương sọ mà thôi, không biết đã xuất hiện từ niên đại nào. Luyện vũ trụ thành hồ nước, đạp cổ kim thành mộng cảnh, thật sự là làm người nghe được phải kinh hãi. Đó là một đường lao nhanh đi, tốc độ như thiểm điện, chớp mắt đã đi hơn 10 vạn dặm, tốc độ so với thường ngày còn nhanh hơn rất nhiều. Thạch Hạo đang trầm tư, xoa xoa khối ngọc trên tay. Nó rất là cổ xưa, đây nhất định là cổ vật. Hắn trân trọng cất nó đi. Một khối xương sọ mà thôi, chứ không phải chân thân, mà lại dạy ra nhiều cao thủ tiền cấp, đều là sinh linh thiên tư ngút trời của mỗi thời đại khác nhau. Quả thật là không hề đơn giản. Đương nhiên khiến Thạch Hạo để tâm chính là vị chủ cấm khu đã từng đi qua con đê kia, còn đi sâu vào bên trong và còn sống trở về. Điều này mới là chấn động nhất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.